Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, Đằng Liệt. Dưới nền đất Mê Thành, tông môn đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy mấy vị chấp sự trưởng lão, cũng không phải là hướng về phía tông chủ Sơn Phong, hiện tại lại triệu hoán chúng ta. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân một bên phi hành, vừa nói. Hẳn là chiến đấu phương diện nhiệm vụ. Thượng quan Tịch Phong đồng dạng một bên phi hành, một bên phân tích nói. Long Kiếm Thu, Cổ Quang hai vị sư đệ, cảnh giới hơi hơi thấp một ít, sẽ không có nhận được thông báo. Nhưng là, Hứa Dương mới huyền quân đỉnh cao, liền nhận được. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân nói rằng, đang khi nói chuyện, bốn người đã bay đến tông chủ Sơn Phong, bước nhanh tiến vào đại điện. Hứa Dương đi vào trong điện, sau đó lại nhìn thấy hơn 10 vị đế tông sư huynh, sư tỷ, mỗi một cái chí ít đều là huyền vương hậu kỳ cảnh giới. Những sư huynh này sư tỷ cũng đã nhận thức Hứa Dương, từng cái cũng không tự cao, mà là mỉm cười đến đây, cùng Hứa Dương chào hỏi. Đại sư huynh cũng tới, không biết ai nói một tiếng, một mặt trắng xám Độc Cô Vân chậm rãi đi vào đại điện. Hắn như cũ là tuấn giật bất phàm, có điều ở Hứa Dương xem ra luôn cảm thấy Độc Cô Vân tựa hồ mất đi một loại ung dung không vội, chỉ điểm giang sơn khí độ. Đại sư huynh, thân thể ngươi có thể khôi phục? Thượng quan Tịch Phong tiến ra đón hỏi. Tốt lắm rồi, Độc Cô Vân lẳng lặng nói rằng. Độc Cô Vân, ngươi vẫn là tĩnh dưỡng một phen đi, lần này nhiệm vụ ngươi thì không nên đi. Có Lệ Dương ở, cũng đầy đủ chủ trì đại cục. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế Lương Khâu Lộ trường lão mở miệng nói rằng. Độc Cô Vân hít một hơi. Lương Khâu trường lão, có tứ sư đệ đan dược trợ giúp, thương thế của ta đã không ngại. Nhiệm vụ lần này ta nhất định phải tham gia. Lương Khâu Lộ còn muốn lên tiếng, bỗng nhiên trên chủ tọa Ngô trưởng lão từ tốn nói. Vậy hãy để cho hắn đi đi. Độc Cô Vân là đại tướng tài năng, ở chu tính trung phương diện so với Lệ Dương càng thêm thích hợp. Hứa Dương rõ ràng Ngô trưởng lão ý tứ của Độc Cô Vân. Đại sư huynh nhân cách mị lực rất mạnh, thống ngự hơn 10 vị đồng môn, có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Mà Lệ Dương nhị sư huynh, tuy rằng thực lực so với Độc Cô Vân đại sư huynh cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng hắn càng thích hợp làm một cất bước trong đêm tối thích khách, không thích hợp thống lĩnh rất nhiều thuộc hạ. Lập tức Lương Khâu Lộ cũng không kiên trì, rất nhanh tiến vào đề tài chính. Nói thật, ta cũng không ngờ tới nhanh như vậy lại muốn triệu tập các ngươi. Lương Khâu Lộ nói rằng, lần này sự kiện phát sinh ở Tây Mạc, mất tích mấy năm Đằng Liệt, rốt cục phát tới tin tức. Đằng Liệt sư huynh, cái gì? Lại là tam sư huynh, hắn đã mất tích 4-5 năm chứ, thực sự là ông trời mở mắt. Đằng Liệt sư huynh rốt cục có tin tức. Bên trong cung điện, mấy chục tên đế tông xếp hạng hàng đầu đệ tử đều là vừa mừng vừa sợ. Độc Cô Vân khẽ cau mày. Lương Khâu trường lão, Đằng Liệt sư đệ đến cùng phát ra tin tức gì lại đây? Có hay không nói rõ qua nhiều năm như vậy, hắn gặp cái gì tình huống? Đằng Liệt gửi tới tin tức khá là ngắn. Hắn chỉ nói bị nguy với Tây Mạc một chỗ dưới nền đất Mê Thành, gần nhất mới có thể thoát thân. Lương Khâu trường lão nói rằng, theo Đằng Liệt nói, cái kia một chỗ dưới nền đất Mê Thành, khắp nơi đều là bảo tàng, chỉ có điều độ nguy hiểm cũng rất cao. Rất nhiều nơi một mình hắn, một tay khó vỗ nên kêu. Bởi vậy hắn kiến nghị tông môn lập tức phái cao thủ đi tới dưới nền đất Mê Thành, đem bên trong bảo vật càn quét hết sạch. Đằng Liệt sư huynh vì sao không trở lại, cưỡi Tây Mạc vực môn trở về trung thổ, nên chỉ cần khoảng một tháng đi. Thượng quan Tịch Phong kỳ quái hỏi. Theo hắn nói, trong lòng đất Mê Thành, hắn còn gặp một nhánh thám hiểm tiểu đội, từ Tinh Thần Viện, Côn Lôn Tiên Tông đệ tử tạo thành. Tiểu đội này mặc dù không có vô địch huyền vương tầng cấp cao thủ, nhưng cũng có vài tên đỉnh cao huyền vương, hợp lực bên dưới, Đằng Liệt cũng chỉ có thể tránh lui. Kết quả là cùng tiểu đội này cộng đồng lâm vào mê trong thành ảo cảnh. Một vây chính là mấy năm. Đằng liệt sư đệ bất cẩn rồi. Hắn nên ở vừa bắt đầu. Liền phát sinh thiên nhãn phù tín hiệu cầu cứu. Chúng ta xong đi trợ giúp. Độc Cô Vân nói. Không phải vậy. Dưới nền đất mê trong thành. Thì không cách nào hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức. Lương Khâu Lộ nói rằng. Đằng liệt cũng là ở trong lúc vô tình sau khi đi ra. Mới có thể điều khiển thiên nhãn phù phát sinh tin tức. Có điều. Cùng hắn cùng bị nguy tinh thần viện. Côn Lôn Tiên Tông thám hiểm tiểu đội. Cũng hướng về từng người tông môn. Phát ra cầu cứu tin tức. Binh đắt thần tốc. Ai trước tiên chạy tới chiến trường. Ai là có thể đạt được tiên cơ. Ngô trưởng lão nói tiếp. Mặt khác. Còn có một không được tốt lắm tin tức. Ở mê thành ở ngoài. Đằng liệt còn phát hiện kiếm phủ đệ tử hình bóng. Nơi này mê thành bảo tàng. E sợ rất khó bưng kín. Rất có thể sẽ diễn biến thành thập đại tông môn hàng đầu đệ tử sớm đối chiến. Tiên môn đại hội sớm dự nhiệt sao? Lệ Dương trong mắt bạo phát ra một tia hưng phấn. Cái này có quỷ chém danh xưng ám sát cao thủ. Chiến ý đã bị nhen lửa. Minh Bạch, chúng ta bây giờ tự ra phát. Độc Cô Vân trầm giọng nói rằng. Chư vị sư huynh đệ. Vì đế tông, lần này chúng ta nhất định phải thắng. Lần trước chúng ta cũng không có thua. Yên tâm đi đại sư huynh. Có tiểu sư đệ cùng ngươi đang ở đây. Chúng ta đế tông chắc chắn sẽ không bại. Châu Hành Vân cười nói. Độc Cô Vân lông mày sơn phong hơi nhíu lên. Tiểu sư đệ, người cảnh giới dù sao quá thấp. Không thích hợp loại này hàng đầu nội môn đệ tử chiến đấu. Lần này, ngươi còn chưa phải muốn đi. Ế, Hứa Dương hơi kinh ngạc. Đại sư huynh. Tiểu sư đệ rất lợi hại, thủ đoạn trồng chất, nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn. Châu Hành Vân nói, Lương Khâu Lộ nói rằng, Độc Cô Vân, lần này mộ binh Hứa Dương, là bởi vì hắn trận pháp trình độ cực cao, mà ở dưới nền đất mê thành, ngoại trừ cần cùng các đường anh tài tranh đấu ở ngoài, còn cần phá giải địa mạch mê trận, mới có thể tìm kiếm bảo vật, vì lẽ đó. Hứa Dương tác dụng không thể thay thế. Ừ, được rồi. Độc Cô Vân từ tốn nói. Tiểu sư đệ phải chú ý bảo vệ mình. Các vị đồng môn, một nén nhang thời gian chuẩn bị. Ở bí cảnh trước đại môn tập hợp. Đi tới Tiếp Thiên Sơn phong vực môn. Một đám người ầm ầm đồng ý. Dồn dập tản đi. Độc Cô Vân đích tình huống thế nào? Đang lúc mọi người rời đi sau khi. Lương Khâu Lộ chậm rãi nói rằng. Còn có thể, cũng không có bị thất bại hủy diệt tâm tình. Ngô trưởng lão nói rằng, vậy thì tốt, ta liền lo lắng hắn không chịu nổi lần này đả kích. Lương Khâu Lộ thở phào nhẹ nhõm, nói là một nén nhang thời gian chuẩn bị. Kỳ thực rất nhiều người ai tầm, đều bên người mang theo ở trong nhẫn chữ vật, cũng không cần trở về. Vì lẽ đó, phần lớn người, trực tiếp đi tới đế tông bí cảnh cửa lớn chờ đợi. Rất nhanh, Độc Cô Vân xuất lĩnh mọi người, mở ra bí cảnh cửa lớn, đi tới Tiếp Thiên Sơn phong trên vực môn nơi, trực tiếp lựa chọn đi Tây Mạc Truyện Tống. Trung Châu tổng cộng chia làm 5 nơi, ngoại trừ người ở Đông Đúc Trung Thổ ở ngoài, còn lại tứ đại khu vực, đều hẻo lánh mà hoang vu, từ chúng nó tên liền có thể dòm ngó biết 1, 2, họ Đông Dã, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoang. Tây Mạc, khí hậu khô ráo, nguồn nước thiếu là một đại đặc sắc. Người nơi này, thường thường da rẻ hơi đen, cùng trung thổ người trắng nõn hơi có khác biệt. Tây Mạc có 3.000 quốc gia, trong đó có một nửa bị Côn Lôn Tiên Tông khống chế. Cái khác một nửa, nhưng là bị Tinh Thần Viện, Bạch Liên Phủ, Cổ Thiện Viện, Kiếm Phủ chờ Tây Nam, Tây Bắc phương vị tông môn chia cắt. P.S. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.